Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, mọi người phỏng đoán. Đại hạ hoàng tộc chiếm được một tấm bia đá, nhưng lại không giải được bí mật trong đó. Vì vậy, rộng mời thiên hạ thanh niên anh kiệt, cùng đi nhìn qua, muốn phá giải thạch bi bí mật bên trong. Nghe xong Hạ Thiên Thành mà nói về sau, đám người thần sắc không đồng nhất, đều đang đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Đại hạ hoàng tộc truyền xuống đồ vật tuyệt không đơn giản. Sẽ là gì chứ? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, đều muốn nhanh lên nhìn thấy tấm bia đá kia. Đồng thời, đây cũng là một trận khác thường tỉ thí. Thử hỏi, nếu như Hạ Thiên Thành cũng không thể hiểu rõ thạch bi, bị bản thân hiểu thấu đáo, phải chăng nói rõ một ít chuyện? Tự nhiên huynh, thạch bi ở đâu? Chúng ta kiến thức một phen làm sao? Đã có người không thể chờ đợi. Cần biết, hiện tại Hóa Long cổ đạo sắp mở ra. Đó đúng là ngư vượt long môn trọng đại cơ duyên. Không có người nghĩ lãng phí thời gian. Ở cuối cùng này thời gian bên trong, tất cả mọi người dồn hết sức lực tu luyện. Các vị an tâm chớ vội, ta biết ý của mọi người nghĩ, ta Hạ Thiên Thành tuyệt sẽ không lãng phí các vị thời gian. Nhưng, thạch bi thần bí khó dò, không cách nào ước đoán, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, cũng không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy. Hạ Thiên Thành mang theo ti ti áy náy, chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Thạch bi không phải hoàng tộc đồ vật sao? Đám người kinh ngạc, thậm chí có người lộ ra dị sắc, cho rằng Hạ Thiên Thành là cố ý lãnh đạm, có mặt khác mục đích. Xác thực như thế, thạch bi cổ quái, người khác căn bản là không có cách tới gần, càng không người nào có thể hàng phục hắn, tự liền tiên tổ đều không được. Hạ Thiên Thành chi tiết đáp lại, tất cả xác thực như thế. Vậy bọn ta đến đây cần làm chuyện gì? Tất nhiên không cách nào hàng phục. Hoàng tộc làm sao lấy được? Có người mở miệng, trong giọng nói có chút bất mãn. Có thể người tới nơi này, không người nào là thân phận kinh người. Không phải đại thế lực truyền nhân, chính là ẩn thế gia tộc thiên tài. Bọn họ mặc dù tôn xưng một tiếng thái tử điện hạ, nhưng thân phận lại không thua kém Hạ Thiên Thành bao nhiêu. Đặc biệt là thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng Huyên hai người, thân phận không ở dưới Hạ Thiên Thành. Tự nhiên huynh, có chuyện nói thẳng, đang ngồi đều sẽ minh bạch. Thần Nguyệt Thánh Tử ánh mắt chớp động, bình tĩnh mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu dù bận vẫn ung dung, lẳng lặng chờ đợi, thạch bi thần bí hắn cũng biết. Lúc trước hắn còn hồ nghi vì sao đại hạ hoàng tộc có thể được thạch bi. Giờ phút này, Hạ Thiên Thành đã đưa ra giải thích, tấm bia đá này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tiên tổ lúc trước ngẫu nhiên phát hiện một tòa cổ mộ, hoặc là mặt khác, đã không cách nào khảo cứu, mặc dù hắn cũng không thể tiếp cận tấm bia đá này. Nhưng hắn cảm thấy, tấm bia đá này bên trong ẩn tàng có bí mật, lai lịch phi phàm, vì vậy đóng đô nơi đây. Hạ Thiên Thành vì mọi người giải thích nghi hoặc, nếu như cũng đã mời đám người đến, có một số việc nhất định phải bàn giao. Thì ra là thế, trách không được nói không người nào có thể lấy được. Đám người giờ mới hiểu được Hạ Thiên Thành lúc trước trong lời nói ý tứ, thần sắc lập tức hòa hoãn không ít. Vậy vì sao ở thời điểm này mời chúng ta đến đây? Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên cao giọng mở miệng. Nhìn thẳng Hạ Thiên Thành hỏi, thực không dám giấu giếm. Thạch bi từ khi hoạn loạn chi đồ tiến vào huyễn võ đại lục về sau, vậy mà liên tiếp dị động, tuy thì phải có phá không đi khả năng. Vì vậy, chúng ta đã không thể chờ đợi, chỉ có thể muốn ra bậc này biện pháp. Hạ Thiên Thành nói đến đây, lông mày không khỏi nhíu chặt, gương mặt cương nghị phía trên xuất hiện một vệt sầu lo. Ngươi là nói, tấm bia đá này cùng hoạn loạn chi đồ có chỗ liên hệ. Lần này, Tự Liền Thần Nguyệt Thánh Tử đều lộ ra kinh ngạc. Cái thứ nhất mở miệng hỏi. Không bài trừ loại khả năng này. Trước kia, Thạch Bi sẽ chỉ ở đêm trăng tròn xuất hiện một lần. Mà bây giờ, trở nên cực chưa vững chắc. Hạ Thiên Thành nhìn xem Thần Nguyệt Thánh Tử nói. Nghe thấy, một lần này họa loạn chi đồ bên trong. Có một người có thể là 10 vạn năm trước người kia hậu duệ. Chẳng lẽ nói tấm bia đá này cùng 10 vạn năm người kia có quan hệ? Cái gì? Cùng người kia có quan hệ? Chẳng lẽ nói, chúng thanh niên không thể bình tĩnh? Đại bộ phận đều đứng lên, ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Bọn họ trong miệng người, chính là kiếm đế, một cái chứng đạo thành đế tồn tại. Cho dù ở bọn họ loại này thiên chi kiêu tử trong suy nghĩ, cũng là siêu nhiên tồn tại. Đây cũng là vì sao đám người coi trọng như vậy thượng giới nguyên nhân. Bởi vì, nơi đó có đế đạo truyền thừa, là chân chính đỉnh phong tồn tại. Phần lớn người đều gật đầu, đồng ý suy đoán như vậy. Bởi vì, tất cả những thứ này tới quá xảo hợp. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có hoạn loạn gây nên như thế sóng to gió lớn. Là một chút cổ lão tồn tại từ trong mộ lớn leo ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung, hắn cũng không nghĩ ra lại sẽ là nguyên nhân như vậy. Bất kể như thế nào, còn mời các vị an tâm chớ vội, tĩnh tâm lần nữa tu luyện. Chúng ta tận khả năng cung cấp tất cả nhu cầu, bởi vì tấm bia đá kia rất có thể tùy thời dị động. Chúng ta không thể không rất sớm chuẩn bị. Hạ Thiên Thành đảo qua đám người, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi nói, tự nhiên huynh yên tâm, tội đồ đồ vật, chúng ta nhất định đem hết khả năng, nói đúng lắm, quyết không thể để tội đồ đạt được, có chúng ta ở, 10 vạn năm trước một màn tuyệt không có khả năng tái diễn. Hận không thể sinh ra sớm 10 vạn năm, ta đều rất muốn mở mang kiến thức một chút cái kia nhiễu loạn toàn bộ thiên hạ tồn tại. Chúng thanh niên nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, đã biết rõ nguyên nhân, bọn họ tuyệt đại hạ hoàng tộc quyết định này không có sai. Dù sao, bọn họ không cách nào hiểu thấu đáo, ở thời khắc sống còn chia sẻ cho người trong thiên hạ. Cũng coi là một loại quyết đoán, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn xem đám người, nhưng trong lòng lại cười lạnh, hắn rất muốn nói một câu, nói khoác mà không biết ngưỡng. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, lại có người muốn cùng kiếm đế sánh vai. Đây quả thực như cùng cười mà nói một dạng, kiếm đế ở trong này là tội đồ, nhưng ở linh mạch đại lục, lại là thần đồng dạng tồn tại, không người dám khinh nhờn. Nếu như người này mà nói ở linh mạch đại lục nói ra, tất nhiên sẽ gây nên náo động, hợp nhau tấn công, đừng nói là linh mạch đại lục những người khác. Dù cho lấy Nguyệt Trung Thu tâm tính, giờ phút này đều muốn trực tiếp động thủ, đem người này đánh một trận tơi bời, mở miệng một tiếng tội đồ, thật đem chính mình trở thành thượng đẳng nhân. Theo hắn chỗ xem, huyễn võ đại lục thế giới như vậy còn rất nhiều, mà thế giới như thế này, có điểm giống thượng giới khôi lỗi, bị người thúc đẩy, lường gạt, bọn họ căn bản không biết như thế nào tội đồ. Càng không biết họa loạn tinh vực là một loại nhân vật như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Bọn họ ở linh mạch đại lục thời điểm, cỡ nào hướng tới những tinh vực khác. Giờ phút này xem ra, những người này so với bọn hắn càng thêm đáng thương. Dần dần, nơi này bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ở tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi bia đá xuất hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.